Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, Hắc Ám Pháp Tắc. Xèo, ám dạ quân vương trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi bắn về phía chân trời. Những người đuổi theo hắn, cũng bị đạo này hắc quang bao phủ, toàn bộ biến mất rồi. Đêm trường lĩnh vực biến mất, đến từ linh hồn cảm giác ngột ngạt cùng cảm giác tuyệt vọng chợt giảm. Này đột nhiên bỏ chạy áp lực, để hoang tộc danh túc cảm thấy hồn hải trong nháy mắt đau đớn không ngớt. Đế quân cường giả còn tốt, tu vi yếu một ít hoang tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, bao quát Khương Tiểu Nhu, liền càng bất kham, bọn họ cảm thấy một trận mãnh liệt mê muội. Tu vi yếu trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Khương Tiểu Nhu hít sâu một hơi. Nàng vuốt trong lòng. Đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng cảm thấy trong lòng đang đau. Ám dạ quân vương đi rồi. Hoàng tộc các danh túc vừa giận lại không thể làm gì. Bọn họ khốn thần tỏa đại trận. Vừa bố trí kỹ càng. Ám dạ quân vương bỏ chạy. Khốn thần tỏa đại trận tuy rằng uy lực to lớn, nhưng cũng không linh hoạt. Bình thường đại trận tác dụng ở chỗ thủ. Ám dạ quân vương đã sớm chuẩn bị tình huống, muốn để hắn bay vào đại trận trong phạm vi kế mà bị nhốt xiết vô cùng khó khăn. Đồ vô liêm sỉ này. Đời trước hoàng vương hít sâu một hơi. Nàng đang suy nghĩ làm sao lợi dụng hiện hữu sức mạnh đánh giết ám dạ quân vương. Nhưng mà cẩn thận phân tích đến, ám dạ quân vương thực lực vượt xa ngay trong bọn họ bất luận một ai. Đồng thời hoang tộc đã cả tộc di chuyển đến núi sâu đầm lớn. Hoang tộc danh túc đại thể bị thương. Hoang tộc tổng bộ mấy chục triệu năm tích lũy đại trận cũng bị hắc giáp ma thần công phá. Kế mà bỏ đi, ở tình huống như vậy, ám dạ quân vương cơ hồ có thể tới đi tự do. Bọn họ rất khó phòng vệ. Thanh Quỳ, ngươi không sao chứ? Đời trước hoang vương nhìn về phía Mục Đồng. Mục Đồng máu me be bét khắp người, hai cánh tay gãy xương, sắc mặt tái nhợt. Hắn miễn cưỡng cười cợt, nói ra, ta không sao, nghỉ ngơi một thời gian liền có thể phục hồi như cũ. Mục Đồng tuy rằng nói như vậy, nhưng ai cũng biết, hắn chỉ là cứng rắn chống đỡ thôi. Hắc giáp ma thần tạo thành vết thương cũ không tốt, tinh huyết lại đại đại tiêu hao. Ở tình huống như vậy thêm nữa mới thương, ngày sau có thể khôi phục hay không đều là vấn đề. Thậm chí sẽ ảnh hưởng Mục Đồng tiềm lực cùng tuổi thọ. Thanh Quỳ, ta cùng Tiểu Nhu nợ ngươi nhiều lắm. Đời trước hoang vương thở dài một hơi. Những năm gần đây, Mục Đồng trung thành tuyệt đối. Bất luận nguy hiểm gì, hắn đều xông lên phía trước nhất. Không chỉ một lần cứu hoang tộc cùng Khương Tiểu Nhu. Mục Đồng lại cười cợt. Hắn lắc đầu một cái chính muốn nói gì. Đang lúc này, đột nhiên có hoang tộc danh túc biến sắc mặt. Cả kinh nói, có người té xỉu. Bởi vì đã trải qua hàng thần tháp thất lạc, cùng ám dạ quân vương đột kích, hoàng tộc lúc này một mực duy trì độ cao đề phòng. Đột nhiên nghe nói có người té xỉu, những này hoàng tộc danh túc đã ngay lập tức chạy tới. Bọn họ đem nhận biết phóng xạ đến vương cung bốn phía. Rất dễ dàng phát hiện vương cung có tình huống. Trên thực tế, té xỉu không chỉ một người. Có 10 cái hoang tộc tuổi trẻ tuấn kiệt trước sau té xỉu. Thoáng tìm tòi cha liền biết được. Những người này là nhận lấy phương diện tinh thần thương tích. Một luồng năng lượng màu đen thâm nhập đến bọn họ hồn hài. Như là tơ nhện bình thường bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Cùng linh hồn hòa làm một thể. Đây là đời trước hoang vương trong lòng kinh nộ. Loại năng lượng màu đen này tràn đầy ám hệ thuộc tính, căn bản không cần hoài nghi, đây là ám dạ quân vương lưu lại. Ám dạ quân vương phát hiện không địch lại thái cổ thật linh hòa hoang tộc đại trận, liền dự định rút đi, nhưng là ở lùi trước khi đi, hắn nhưng phát động uy lực to lớn đêm trường lĩnh vực. Này đêm trường lĩnh vực không phải là vì nhằm vào hoang tộc danh túc. Hắn cũng biết đồng thời đối mặt nhiều như vậy hoang tộc danh túc. Đêm trường lĩnh vực không sẽ có hiệu quả gì. Hắn vừa bắt đầu liền định đối với mấy cái này hoang tộc tuổi trẻ tuấn kiệt ra tay. Hắn phát ra ám hệ năng lượng, theo đêm trường lĩnh vực đồng thời thâm nhập đến hoang tộc tuổi trẻ tuấn kiệt hồn hài. Cùng linh hồn dung hợp, ở nuốt chửng bọn họ linh hồn lực, này nhất thời sẽ không giết đi những người trẻ tuổi tuấn kiệt, nhưng cũng sẽ để linh hồn của bọn họ chậm rãi suy nhược. Muốn đem những này ám hệ năng lượng tiêu diệt không khó, nhưng ám hệ năng lượng phân ra vô số sợi tơ, cùng tuổi trẻ tuấn kiệt linh hồn chặt chẽ kết hợp, tiêu diệt năng lượng khó tránh khỏi trọng thương những người trẻ tuổi tuấn kiệt linh hồn. Thậm chí để bọn hắn biến thành ngớ ngẩn, ngay cả nói muốn đem những này ám hệ năng lượng lấy ra. Cái kia e sợ cần ở hắc ám pháp tác trên trình độ đạt đến tiếp cận ám giả quân vương trình độ. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên nguyên giới, tu hắc ám pháp tác danh túc liền không có bao nhiêu. Còn nói đạt đến ám giả quân vương, cái kia càng là đùa giỡn lời nói. Trong lúc nhất thời, hoàng tộc danh túc đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Ám quân vương trong phút chốc đối với nhiều như vậy hoang tộc tuấn kiệt ra tay, nhưng vừa không có giết chết bọn hắn, hiển nhiên là vì uy hiếp, tăng cường hắn đàm phán thẻ đánh bạc. Hắn vẫn là mơ ước thánh linh thi thể, e sợ chỉ có giao ra thánh linh thi thể, ám dạ quân vương mới sẽ giải trừ những này hoang tộc tuấn kiệt hồn hải bên trong hắc ám dấu ấn. Ám dạ quân vương đã điên cuồng đến trình độ như thế này, hắc giáp ma thần uy hiếp vẫn không có giải trừ, hắn cũng đã cùng hoang tộc không chết không thôi, tự hạ thân phận đối với hậu bối ra tay, này ở võ đạo giới là vì người khinh thường hành vi. Ngốt rồi, đời trước hoang vương thân thể đột nhiên như sấm kích bình thường cứng một hồi. Nhu Nhi, nàng bóng người lóe lên, liền hướng về Khương Tiểu Nhu phóng đi. Ám dạ quân vương đối với nhiều như vậy hoang tộc tuấn kiệt ra tay, không thể nào buông tha Khương Tiểu Nhu. Dù sao Khương Tiểu Nhu là hoang tộc quan trọng nhất người mới hoang vương. Một đám hoang tộc danh túc đều là trong lòng căng thẳng. Bọn họ cấp tốc cướp đến Khương Tiểu Nhu trước người. Đã thấy Khương Tiểu Nhu mặt cười trắng bệch như tờ giấy. Nàng chính khoanh chân trên mặt đất đả tọa. Mặc dù không có té xỉu, nhưng hiển nhiên tình huống không đúng. Đời trước hoang vương ngón tay đặt tại Khương Tiểu Nhu cái trán, đồng thời liên lụy Khương Tiểu Nhu kinh mạch. Này tìm tòi cha, đời trước hoang vương tâm nguội, Khương Tiểu Nhu trong cơ thể đã nằm dày đặc hơn 100 cái năng lượng màu đen thân thể. Cái khác hoang tộc tuổi trẻ tuấn kiệt trong cơ thể năng lượng màu đen thân thể gộp lại cũng không có Khương Tiểu Nhu trong cơ thể 1/5 nhiều. Ám dạ quân vương hiển nhiên biết Khương Tiểu Nhu thân phận trọng yếu, cho nên mới sẽ ra tay trọng điểm đặt ở Khương Tiểu Nhu trên thân. Đây chính là ám dạ quân vương lúc gần đi trong miệng nói ra cái gọi là lễ vật. Tiểu Nhu, chấm ngoặc kép, đời trước hoang vương trong mắt ẩm ướt, nàng bao nhiêu năm rồi quát tháo thần hoang. Thân là hoang vương, nàng nắm trong tay vùng thế giới này thế lực tối cường. Nhưng ngày hôm nay, nội tâm của nàng mềm mại nhất bộ phận bị hung hăng đâm một đao. Khi còn trẻ cùng Khương Tiểu Nhu phụ thân tình yêu bi kịch, sau đó đau mất con gái, để Khương Tiểu Nhu ở Vân Hoang nhận hết nhân gian khổ sở. Thật vất vả tìm về Khương Tiểu Nhu, sau đó rồi lại tao ngộ huyết nguyệt xuất thế cùng hắc giáp ma thần hạo kiếp, để Khương Tiểu Nhu cực độ tự do ở bên bờ sinh tử. Hiện tại hắc giáp ma thần kiếp nạn tạm thời lắng lại, rồi lại có ám dạ quân vương đến đây, trên người Khương Tiểu Nhu gieo nhiều như vậy hắc năng lượng tối thân thể. Mắt thấy hơn 100 cái hắc năng lượng tối thân thể như là đỉa bình thường nuốt chửng Khương Tiểu Nhu sức sống. đời trước Hoàng Vương cũng không còn cách nào ngừng lại nước mắt của chính mình. Đủ rồi, hoàng tộc đã chịu đựng quá nhiều, mình và con gái cũng đã chịu đựng nhiều lắm, lẽ nào thật sự muốn mẹ con các nàng bỏ mình? Hoàng tộc tuyệt diệt mới là tất cả những thứ này chung kết. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.